Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tình thế chuyển biến xấu. Xe là Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng mượn, không phải là kia chiếc BMW S, mà là Khang Đại Tráng vừa mua lộ hổ, Land Rover, sở dĩ mượn chiếc xe này. Không phải là Mễ Tử Hiên muốn mở ra ngoài châu bò. Chỉ là xe này không gian khá lớn, có thể khiến Tống Lệ Uyển thoải mái hơn một chút. Hắc sắc Hammer đón Chiêu Dương chạy như bay, cách thị trấn càng ngày càng xa, mà lúc này trong bệnh viện triệt để bếp, Tống Đào mang theo chính mình một đám thân bằng hảo hữu cầm Tô Chí Cường, Sa Chí Bình vây vào giữa. Tống Đào phẫn nộ mà thê lương hô, cầm nữ nhi của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lời này vừa ra, Tống Đào thân bằng hảo hữu lập tức lòng đầy căm phẫn hô, cầm người giao ra đây. May mắn lão Vương mang theo mấy cái đồ đệ ngăn cản tại giữa bọn họ, bằng không thì tâm tình đã không khống chế được, Tống Đào thực có thể làm được mang người hành hung Tô Chí Cường, Sa Chí Bình đám người sự tình. Tô Chí Cường gấp đến độ một đầu mồ hôi, không ngừng nói, ngài lãnh tĩnh, ta cam đoan nhất định hãy mau đem ngài nữ nhi tìm trở về. Lời này vừa ra, Tống Đào phẫn nộ thân bằng hảo hữu trung lập khác có người hô, ngươi để cho chúng ta như thế nào lãnh tĩnh, đó là chúng ta chất nữ, cháu ngoại nữ, không phải là ngươi. Ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ít vi mã nói nhảm, cầm người lập tức cho chúng ta tìm trở về. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tâm tình kích động lên, vô ý thức liền hướng trước tuôn. Lão Vương một đầu mồ hôi ngăn lại những người này khuyên nhủ, mọi người có chuyện hảo hảo nói, nhất định phải lãnh tĩnh, không thể động thủ. Hảo hảo nói cay rắm, cảnh sát các ngươi là làm gì ăn? Cho các ngươi tới là giúp chúng ta cầm người tìm trở về, không phải là cho các ngươi tại đây ba phải. Tránh ra, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Còn không đi cầm người tìm đến, tại đây nói lời vô dụng làm gì? Hai người kia một hô, những người khác lập tức a mắng lên, tình cảnh một chút không khống chế được. Tình cảm quần chúng sục sôi, đám người sóng biển hung hăng chụp về phía lão Vương những người này. Hình đê đập, nếu không là lão Vương mấy người sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực tới ngăn lại bọn họ, bị vây ở đâu biên Tô Chí Cường, Sa Chí Bình khẳng định được không? Mễ Tử Hiên lần này là cầm sự tình huyên náo quá lớn, một mình ngoặt chạy thân hoạn bệnh nan y người bệnh. Người bệnh gia thuộc người nhà có thể không vội sao? Có thể tha có bệnh viện. Tô Chí Cường cấp thiết hô, mọi người hãy nghe ta nói, ta cam đoan ta nhất định sẽ cầm người cho các ngươi tìm trở về. Nhưng các ngươi đem chúng ta vây quanh ở này, chúng ta như thế nào giúp các ngươi cầm người tìm trở về? Tâm tình không khống chế được, Tống Đào gào lên, họ Tô ngươi đừng muốn đi. Này ngươi muốn là không cầm nữ nhi của ta cho ta tìm trở về, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão Vương cũng hô, Tô viện trưởng nói không sai, mọi người lãnh tĩnh, các ngươi đem hắn vây quanh ở, bọn họ như thế nào giúp các ngươi cầm người tìm trở về? Tống Đào tuy tâm tình không khống chế được, nhưng có thanh tỉnh người, nghe xong hai người lời cảm giác cũng đúng. Hiện tại người không biết bị đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên đưa đến kia đi, cầm Tô Chí Cường những người này ngăn ở điều này cũng tìm không được người. Phản đến không bằng để cho tản ra, để cho bọn họ đi nghĩ biện pháp cầm người cho tìm trở về. Vì vậy thanh tỉnh người trước tiên đem Tống Đào đôi kéo đến phía sau để cho các nữ nhân đi khuyên giải, bọn họ thì qua đối với Tô Chí Cường nói, họ Tô, ngươi bây giờ liền cho kia gọi cái gì mét gọi điện thoại, để cho hắn lập tức cầm người cho chúng ta trả lại. Từ Tục Tiễu nói phía trước biên, nếu như Lệ Uyển có cái không hay xảy ra, chúng ta cùng hắn tuyệt đối không để yên. Tô Chí Cường nghe xong lời này là thở dài ra một hơi. nhanh chóng nói, ta cái này đánh, lời kia vừa thốt ra, vừa người nói chuyện để cho mọi người trước tản ra, sau đó đứng ở cách đó không xa cảnh giác nhìn xem Tô Chí Cường. Một bộ sợ hắn chạy bộ dáng, Tô Chí Cường nhanh chóng móc ra điện thoại cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Một lần tắt máy, hai lần tắt máy, đánh vài chục lần còn là tắt máy. Lão Vương lau lau mồ hôi nói, Tô viện trưởng như thế nào đây? Tô Chí Cường gấp đến độ giơ chân mắng, này thằng danh con tắt máy, vậy phải làm sao bây giờ? Gia Chí Bình nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nói, ta cho người đi Mễ Tử Hiên ra tìm, nhìn xem người nhà của hắn có thể hay không cùng hắn liên hệ với. Nói đến đây Gia Chí Bình nhanh chóng chạy vào văn phòng để cho Hướng Kỳ Huyên lập tức đi Mễ Tử Hiên ra. Tô Chí Cường nhìn xem đem bọn họ đường đi đều phá hỏng người. Oán giận nói, lão Gia ngươi làm sao lại không thấy hảo cái kia. Gia Chí Bình rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này gan lớn đến dám cầm người ngoặt chạy bước. Nói đến đây Gia Chí Bình gấp đến độ thẳng đập đầu mình. Tống Đào đều nửa ngày nhìn Tô Chí Cường bên kia trả lại không có động tĩnh. Một chút không có kiên nhẫn. Hai ba bước chạy qua. Lão Vương một cái không có ngăn lại Tống Đào liền nắm chặt Tô Chí Cường cổ áo hung dữ hô. Người đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta a. Tô Chí Cường lúc này chết thật tâm đều có. Việc này có thể quá phiền toái. Nếu xuất chữa bệnh sự cố, hắn còn có thể cách đi luật chương trình, thỉnh luật sư cùng người bệnh gia thuộc người nhà thương lượng. Nhưng Mễ Tử Hiên cầm người cho ngoặt chạy, việc này ấy ngươi để cho hắn đi như thế nào pháp luật chương trình? Như thế nào thỉnh luật sư? Tại trong chuyện này bệnh viện có không thể trốn tránh trách nhiệm. Một khi sự tình ồn ào đại, Tô Chí Cường, Gia Chí Bình có một cái toán một cái, ai cũng chạy không. Người này ấy viện trưởng như thế nào đương? Lại tại ngươi mí mắt phía dưới làm cho người ta cầm người bệnh cho ngoặt chạy. Quả thật chính là vô năng. Gia Chí Bình ngươi này chủ nhiệm làm thế nào quản lý thủ hả? Một cái thực tập sinh cũng dám to gan lớn mật cầm người bệnh ngoặt chạy. Ngươi là phế vật sao? Những lời này Tô Chí Cường cùng Gia Chí Bình dùng bờ mông nghĩ cũng có thể dự đoán được. Hiện tại hai người gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Tống Đào một chảo này Tô Chí Cường không khác lại nhen nhóm dây dẫn nổ, vừa tản ra đám người lại đem bọn họ cho vây quanh. Đồng thời lần này Tống Đào thân bằng hảo hữu triệt để tâm tình không khống chế được. Bởi vì Tô Chí Cường đánh nửa ngày điện thoại nhưng một chút hiệu quả đều không có. Bọn họ kia thân hoạn bệnh nặng thân nhân còn là liền cái ảnh tử đều nhìn không đến. Gia thuộc người nhà nhóm này một tâm tình không khống chế được Tô Chí Cường đầu tiên không may. Trực tiếp bị bắt cái mặt mũi tràn đầy hoa. Gia Chí Bình cũng không có hảo đến kia đi. Lần lượt vài cái hung ác. Lão Vương liều mạng ngăn đón những người này. Đồng phục cảnh sát đều xé nát. May mắn trong nội viện các vị viện trưởng cùng với tầng giữa những người lãnh đạo mang người chạy đến cứu giá, bằng không thì Tô Chí Cường cùng Gia Chí Bình ồn ào không tốt có thể bị phẫn nộ gia thuộc người nhà đang sống đánh chết. Phó viện trưởng Nhạc Đỏ Xương nhìn xem Tô Chí Cường trên mặt vết chảo cẩn thận từng ly từng tí nói, Tô viện trưởng ngài nếu không mau mau đến xem. Tô Chí Cường tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Các người nhanh chóng cho ta nghĩ biện pháp. Cầm Mễ Tử Hiên kia đồ hỗn trướng cho ta tìm trở về. Nhanh a, còn đứng ngây đó làm gì? Nhạc Đỏ Xương đám người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ cùng Mễ Tử Hiên không quen. Liền cái điện thoại hiệu đều không có. Làm sao tìm được hắn? Nhưng viện trưởng lên tiếng cũng chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm người tìm trở về. Việc này có thể quá lớn. Một khi Tống Lệ Uyển tại bên ngoài có cái không hay xảy ra. Phẫn nộ ra thuộc người nhà cầm bệnh viện nện đều là nhẹ. ồn ào không tốt sẽ xuất hiện truy đánh bác sĩ, y tá tình huống, đồng thời xuất việc này bệnh viện cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai bảo bệnh viện đuối lý, ai bảo to gan lớn mật mễ Tử Hiên cầm người cho ngoặt chạy kia. Lão Vương này sẽ cũng ở gọi điện thoại, vận dụng chính mình quan hệ tìm người cầm mễ Tử Hiên cho cản lại. Lão Vương cú điện thoại đầu tiên liền đánh cho Lưu Kiến Thiết. Lưu Kiến Thiết nghe xong mễ Tử Hiên cầm một người thân hoạn bệnh nan y đồng thời nguy tại sớm tối. Người bệnh cho ngoặt chạy, cọ liền đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên này thằng danh con cầm người cho ngoặt chạy. Lão Vương cười khổ nói. Đúng vậy, A Lưu cục trưởng. Hiện tại gia thuộc người nhà tại bệnh viện ồn ào vậy. Việc này bệnh viện đối lý. Gia thuộc người nhà tâm tình lại quá kích động, ta không dám đem bọn họ mang về, sợ bọn họ tâm tình không khống chế được gây ra đại sự. Ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp. A, Lưu Kiến Thiết cau mày mắng, này thằng danh con lá gan cũng quá đại. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Người tại bệnh viện nhất định phải trấn an hảo người bệnh gia thuộc người nhà. Nhớ kỹ nhất định phải chú ý phương thức nói chuyện phương pháp. Ổn định bọn họ, ngàn vạn không thể để cho tình thế tiếp tục trở nên gay gắt. Lão Vương nói, ta minh bạch. Lưu Kiến Thiết thu hồi di động nghĩ, lập tức cầm lấy máy riêng đánh một cái nội bộ điện thoại. Ta là Lưu Kiến Thiết, lập tức an bài nhân thủ đi nhà ga, bến xe. Từng cái giao lộ cho ta ngăn chặn một cái gọi mễ Tử Hiên người. Cái gì? Không biết hắn là cái dạng gì? Các ngươi là heo sao? Cha thân phận của hắn tin tức. Đúng, chính là trong huyện người. Tuổi không lớn lắm, chừng 20 tuổi. Hắn trả lại mang theo cái bị bệnh nữ hài. Kêu Tống Lệ Uyển, không phải là Đào Phạm. Không cần tiến hành lùng bắt. Nhìn thấy hắn liền cho ta ngăn lại. Nếu là hắn dám phản kháng liền còng lại cho ta. Sau đó lập tức đưa đến bệnh viện huyện đi. Nhanh, Lưu Kiến Thiết nói chuyện điện thoại xong cảm giác làm như vậy bất ổn thỏa. Lại đánh cho Khúc Tuấn Hoa. Cầm sự tình nói, Khúc Tuấn Hoa cũng là hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên này thằng danh con ngoặt chạy cái người bệnh. Hiện tại gia thuộc người nhà tại bệnh viện ồn ào. Nói xong Khúc Tuấn Hoa đứng lên đang làm việc phòng tả hữu đi hai bước nghĩ hạ nói. Lưu cục trưởng ta biết nói sao xử lý. Ta sẽ phái người tại đường cao tốc miệng ngăn đón hắn. Một chảo đến tiểu tử này đem hắn làm cho hồi bệnh viện. Khúc Tuấn Hoa tắt điện thoại suy nghĩ một chút còn là cảm giác không đúng. Nhanh chóng đánh cho Khang Đại Tráng. Lão Khang mễ Tử Hiên này thằng danh con có phải hay không tìm ngươi mượn xe? Khang Đại Tráng đang tại ăn điểm tâm sáng. Mơ hồ không rõ nói. Đúng, là a ngày hôm qua theo ta mượn. Thế nào, thế nào? Lưu Kiến Thiết cười khổ nói. Thế nào, kia thằng danh con mở ra xe của ngươi cầm một cái người bệnh cho ngoặt chạy. Hiện tại gia thuộc người nhà đang tại bệnh viện ồn ào kia. Khang Đại Tráng lập tức mở ra miệng rộng, hoảng sợ nói, gì đồ chơi? Khúc Tuấn Hoa càng làm lời lặp lại một lần lập tức nói, đem ngươi bằng số xe phát ta, bên kia Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân vẻ mặt vẻ lo lắng đi theo hướng Kỳ Huyên đi bệnh viện. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình kia nhi tử bảo bối. Lại to gan lớn mật ngoặt chạy một người bệnh, nghe xong hướng Kỳ Huyên nói ra thuộc người nhà đang ngăn ở trong bệnh viện ồn ào. Một chút là gấp, đến bệnh viện hướng Kỳ Huyên không dám dẫn bọn hắn đi khoa cấp cứu. Hiện tại gia thuộc người nhà tâm tình quá kích động, một khi để cho bọn họ biết Mễ Đại Dũng đôi là Mễ Tử Hiên cha mẹ. Có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Vì vậy hướng Kỳ Huyên đem bọn họ mang đến Tô Chí Cường văn phòng. Tô Chí Cường lúc đến sau trên mặt dán đều là băng dán cá nhân. Vừa nhìn thấy Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân hắn đầu tiên là khí không đánh một chỗ. Có thể lập tức chính là liên tục cười khổ. đi lên đường, các người nhanh chóng liên hệ hắn, để cho hắn cầm người cho mang về, bằng không thì hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi a. Mễ Đại Dũng vội la lên, nhanh chóng cho kia thằng danh con gọi điện thoại, nhanh a, đừng lo lắng, Hoàng Lăng Vân đã dọa ngu ngốc, a một tiếng, vội vàng hấp tấp lấy điện thoại cầm tay ra cho Mễ Tử Hiên đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.